Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96. Lục Di Quang khiến người hỏi thăm bên ngoài tin tức. Phát hiện so nàng trong tưởng tượng tốt một chút. Đại khái bởi vì nàng không phải nam tử duyên cớ. Bằng không chỉ sợ đến tạc nồi. Vài vị hoàng tử khẳng định sẽ hướng trong đầu dội nước lã. Nàng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ đào hoa, ngày mai nàng liền phải chính thức dọn tiến Phương Loan cung. Đó là chưa xuất giá công chúa cư trú nơi, sau đó bài kiến hậu cung mọi người, tiếp thu sắc phong, lại dọn đến Tây Uyển. Đã qua đi vài ngày, nhưng nàng vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy nằm mơ giống nhau, cố tình như thế nào véo đều tỉnh không tới. Hôm sau, Vương Bảo tự mình tiến đến công chúa phủ nghênh đón Lục Di Quang. Đi thôi, nên nói đã nói rồi. Nam Khang trưởng công chúa ôn nhu mà vỗ Lục Di Quang mờ u bàn tay. Lục Di Quang ôm lấy Nam Khang trưởng công chúa cánh tay. Nương, ta quá hai ngày liền trở về, đến nay, nàng cũng không sửa miệng. Nam Khang trưởng công chúa ôn nhu nói. Hảo, Lục Di Quang vén áo thi lễ. Theo Vương Bảo rời đi, Nam Khang trưởng công chúa nhìn theo nàng rời đi, nhẹ nhàng than một tiếng, hẳn là không có việc gì đi, trong cung đều là nhân tinh, không đáng nhằm vào A-La, nhưng Hoàng cung trung quy không phải công chúa phủ, chỉ sợ A-La đợi đến không lắm thoải mái. Bệ hạ hôm qua liền trở về cung, vẫn luôn chờ công chúa điện hạ đâu, Vương Bảo đầy mặt tươi cười. Sắc phong lễ chưa hành. Đã gọi thượng công chúa, không hợp quy củ, hoàng đế chính là quy củ. Lục Di Quang cười cười, cửa dừng lại xe ngựa điêu long họa phượng, là công chúa quy chế. Vương Bảo tươi cười đầy mặt đứng ở xa tiền. Công chúa, thỉnh lên xe, Lục Di Quang lên xe ngựa, nhịn không được than một tiếng. Than xong rồi, nhíu mày, mấy ngày nay than khí đều mau đuổi kịp phía trước 16 năm. Không tốt. Thở dài dễ dàng lão, Lục Di Quang vỗ mặt, ấn khóe miệng hướng lên trên đề, cao hứng điểm, về sau là công chúa, có thể muốn làm gì thì làm, hẳn là cao hứng a. Lục Di Quang suy sút sau này một dựa, cao hứng cái quỷ, bán hạ cùng xuyên khung hai mặt nhìn nhau, các nàng hai người sẽ theo Lục Di Quang tiến cung, xe ngựa lân lân, chỉ chốc lát sau liền đến cửa thành trước. Lục Di Quang đang chuẩn bị xuống xe, Vương Bảo thanh âm liền truyền tới. Công chúa vô không cần xuống xe, chỉ là lệ hành kiểm tra, nga khoát, đãi ngộ đề cao. Lục Di Quang đem nâng lên tới chân lại rụt trở về. Trước kia xe ngựa đều là ngừng ở cửa cung ngoại, sau đó thay cỗ kiệu, tới rồi hậu cung phải đi bộ. Màn xe nhấc lên, Ngự Lâm Quân đứng ở xe ngựa trước xem một cái bên trong xe ngựa. Còn không dám nhiều xem, ôm quyền hành lễ lui ra, xe ngựa tiếp tục đi trước, trên đường thay đổi cỗ kiệu, mãi cho đến Càn Thanh cung trước mới dừng lại. Lục Di Quang chào hỏi, vẫn là không có thể đem phụ hoàng hai chữ kêu xuất khẩu. Hơi có chút thất vọng hoàng đế không lời nói tìm lời nói. Một đường mệt mỏi đi, nghỉ một lát nhi lại đi hậu cung, một đường cũng chưa chính thức đi qua lộ. Nơi nào mệt mỏi, Lục Di Quang lắc đầu, không mệt, không dám gọi nương nương đợi lâu, hoàng đế gật gật đầu. Một cái ánh mắt đi xuống, Vương Bảo liền đãi một người ma ma cùng thái giám tiến vào. Vương Bảo cười nói, điện hạ, đây là Phương Chân cùng Tam Hỷ, bệ hạ tự mình cho ngài chọn đại cung nữ cùng tổng quản thái giám ân nhi, Phương Chân Tam Hỷ hạ bái. Hành lễ, nô tỳ gặp qua công chúa, Lục Di Quang đánh giá liếc mắt một cái. Hai người ước chừng 25-6 tuổi tác, dung mạo đoan chính, nhìn đều rất có khả năng bộ dáng. Hoàng đế lại cười nói, về sau có chuyện gì, ngươi chỉ lo phân phó bọn họ đi làm ơn đi, Lục Di Quang phúc phúc. Tạ bệ hạ, hoàng đế nhìn xem nàng, rốt cuộc khi nào A-La mới bằng lòng gọi hắn một tiếng phụ hoàng. Hoàng đế trong lòng thở dài, kia này liền xuất phát đi, hoàng đế không có truyền xe liễn, mà là chậm rãi đi qua đi, vừa đi một bên nhan duyệt sắc mà Lục Di Quang nói. đã nhiều ngày ngươi tạm thời ở tại Phương Loan Điện, còn có thể cùng A Hề làm bạn. Lục Di Quang hợp với tình hình cong cong khóe miệng. Trụ không thói quen địa phương, chớ có ủy khuất chính mình, cứ việc nói ra, nếu có người dám can đảm đối với ngươi bất kính, cũng không cần băn khoăn, chỉ lo giáo huấn, phụ hoàng vì ngươi làm chủ, câu câu chữ chữ từ phụ tâm địa. Nếu nói bất động dung là gạt người, nhưng Lục Di Quang chính là mại bất quá trong lòng kia nói khả mần ni khi nói chuyện liền đến khôn. Ninh cung, khôn ninh cung thập phần náo nhiệt, các cung có uy tín danh dự phi tần thế nhưng có mặt. Nghe nói hoàng đế cũng tới, vội vàng tự cho là không giấu vết đỡ châm cài chỉnh quần áo. Làm chính mình cười đến càng thêm ôn nhu, trong lòng thì tại tưởng. Bệ hạ đây là cấp vị này mất mà tìm lại bát công chúa chống lưng đâu. Xem ra bệ hạ thật sự sủng ái thực, Lục Di Quang nhìn thoáng qua, không có phát hiện Lục Ngọc Trâm, không biết là không được sủng vẫn là hoàng đế cố ý tránh đi. Không ở cũng hảo, thật gặp gỡ, nàng sẽ xấu hổ, đường tỷ, biểu tỷ thành cha ruột thiếp thất, vẫn là bởi vì bộ dáng giống như mẹ đẻ, thật là ngẫm lại đều xấu hổ. Trong lúc lơ đãng đối thượng chiêu nhân công chúa mang cười đôi mắt, Lục Di Quang hồi lấy mỉm cười, một bên Đức Phi xem ở trong mắt, tươi cười càng sâu chút, đã nhiều ngày có mấy cái không có mắt ở nữ nhi bên tai châm ngòi ly gián. Nàng cố ý đem nữ nhi kêu lên tới dặn dò, này trong cung có chút người không thể gặp người khác hảo. Nếu là có người ở ngươi trước mặt nói cái gì bệ hạ đau a la không thương ngươi những lời này, ngươi chớ có hướng trong lòng đi, các nàng chính là tưởng khuyến khích ngươi cùng a la tranh sủng. Các nàng là có thể xem diễn, chiêu nhân công chúa hừ một tiếng. Ta mới không như vậy ngốc, tưởng lấy ta đương thương xử, nghĩ đến đảo Mỹ, Đức Phi vui mừng mà cười, nhân sinh trên đời. Có thể có cái chơi thân bằng hữu không dễ dàng, này bằng hữu vẫn là tỷ muội liền đáng quý, thả quý trọng, chiêu nhân công chúa nghiêng nghiêng đầu, cười khai, mẫu phi, ta đã biết, trước kia ta cùng A La thế nào, hiện tại chúng ta vẫn là thế nào, nữ nhi cùng A La chỗ hảo quan hệ. Đối với các nàng mẫu tử ba cái chỉ có tốt, có hoàng đế làm bạn, không khí tự nhiên là vô cùng hài hòa. Còn có người trợn mắt nói dối, dĩ vãng cảm thấy bát công chúa quen thuộc, hôm nay nhưng xem như minh bạch, nguyên lai mặt mày giống như Huệ Phi tỷ tỷ, Lục Di Quang cương hạ. Lý luận thượng Huệ Phi là nàng mẹ đẻ, nàng hẳn là khổ sở đi, vì thế Lục Di Quang rũ xuống mi mắt, hảo hài tử, này trong cung chính là nhà của ngươi, chớ có câu thúc, có cái gì không thói quen nói. Không cần ngượng ngùng, chỉ lo nói cho mẫu hậu, Phương Hoàng hậu nhất phái từ ái mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang cười cười, cảm ơn nương nương, Phương Hoàng hậu tựa hồ không lưu ý đến nàng xưng hô. Mỉm cười gật đầu, nhìn về phía hoàng đế, mẫu hậu bên kia hẳn là sốt ruột chờ, vì thế. Một đám người lại đi trước từ Ninh Cung từ Khánh Cung. Đồng dạng nhất phái hài hòa, buổi tối ra yến. Ở kinh hoàng tử công chúa đều tới, ca vũ thăng bình, hoàn thành tiểu ngữ, chúc mừng hoàng đế cùng Lục Di Quang cha con đoàn viên. Lục Di Quang hợp với tình hình mà cười, lại uống lên mấy chén rượu trái cây, đưa mắt vọng qua đi đều là cười khanh khách mặt, Lục Di Quang suy nghĩ có mấy cái là thiệt tình vui vẻ đâu. Dù sao chiêu nhân công chúa thật sự hận đến vui vẻ. Tiệc tối kết thúc. Hai người tay nắm tay hồi Phương Loan Điện, chiêu nhân công chúa thập phần tự nhiên mà bò lên trên Lục Di Quang giường. Ai nhà chúng ta bao lâu không một khối ngủ, Lục Di Quang ngẫm lại. Đã nhiều năm đi, chiêu nhân công chúa chống cằm ghé vào chăn thượng. Người như thế nào không phải thực vui vẻ bộ dáng, Lục Di Quang mặt dán mềm mại đệm chăn. Muộn thanh nói, đặc biệt không yên ổn. Đạp lên bông thượng dường như chiêu nhân công chúa đồng tình mà nhìn nàng. Rốt cuộc quá đột nhiên, muốn ta gặp gỡ loại sự tình này cũng đến ngốc rớt. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Hướng hảo tưởng, về sau chúng ta chính là thân tỉ muội, có thể mỗi ngày một khối chơi, Lục Di Quang phụt một tiếng vui vẻ. người liền biết chơi, không chơi tồn tại có ý tứ gì, chiêu nhân công chúa trong mắt vừa chuyển. Chờ ngươi vội xong chính sự, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, chơi một lần liền chơi hai lần, không có gì phiền não là chơi không thể giải quyết. Lục Di Quang khinh thường. Chúng ta không phải 6-7 tiểu cô nương, chúng ta là 16-7 tuổi đại cô nương, chuyện vừa chuyển. Chơi cái gì? Chiêu nhân công chúa cười khanh khách, tiến đến nàng bên tai huyên thuyên. Lục Di Quang đôi mắt càng mở to càng lớn. Sao lại có thể như vậy? Đương nhiên có thể như vậy. 16 ngày đó, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, phong Lục Di Quang vì trưởng nhà công chúa. Không đúng, hiện tại nên là Lý Di Quang. Nàng chỉ sửa lại họ, vẫn chưa cải danh, dù sao ở Ngọc Điệp Thượng cũng biết ghi lại một câu hoàng bát nữ mà thôi. Ở mặt khác tin tức lúc sau người còn ở tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng mà tin tức lớn khi Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa lặng lẽ ra cung. Trên đường người đi đường như dệt, Lục Di Quang nhìn liền cảm thấy tâm tình hảo. Gần nhất bị thân thế này đoàn đay rối quấn quanh, nàng cũng chưa hảo hảo chơi đùa. Lúc này mới 3 tháng, người nhưng thật ra đánh thượng cây quạt, Lục Di Quang rất là ghét bỏ. Ngọc Quan vấn tóc chiêu nhân công chúa bạch nàng liếc mắt một cái. Hiện tại thư sinh đều này trang điểm, ngươi nhìn Simonser, phóng nhãn xem qua đi. Thật đúng là, cái gì tật xấu, ra vẻ phong lưu, luận quạt lông khăn chít đầu vẫn là nàng đại ca đẹp nhất. Đúng lúc vào lúc này, truyền đến chiêng trống khai đạo thanh, cái nào đại nhân vật đi ra ngoài. Lục Di Quang tùy ý vừa nhấc mắt, ai? Là thất ca đã trở lại, hắn nhưng xem như đã trở lại, chiêu nhân công chúa vui sướng. Vừa đi chính là nửa năm, mấy năm liên tục cũng chưa trở về quá, Lục Di Quang kinh ngạc hạ. Nguyên lai là Tĩnh Ninh quận vương, muốn đi chào hỏi sao? Lục Di Quang lắc đầu, người đã quên chúng ta ra tới làm gì? Chào hỏi dẫn người chú ý, dù sao quay đầu lại liền thấy, chiêu nhân công chúa cảm thấy nói có lý. Toại cùng Lục Di Quang hướng bầu trời lui lui, cao đầu đại mã, tuấn mỹ vô trù, không chỉ lưỡng đạo đại cô nương tiểu tức phụ xem đến mặt đỏ tim đập. Đó là nam nhân ẩu đả muốn nhiều xem vài lần, thất ca nhìn khỏe mạnh không ít, chiêu nhân công chúa ma cầm. Nhỏ giọng nói, Lục Di Quang tán đồng, bờ biển sáng lạn dương quang phơi người lược đen chút, bất quá cái này hắc chỉ là tương đối trước kia mà nói. Nhìn ngược lại so trước kia càng có khí phái chút, tiểu bạch kiểm tóm lại là mắng chửi người nói. Phía nam khí hậu dưỡng người, vừa dứt lời, đối diện lên ngựa trên lưng Tĩnh Ninh quận vương hai mắt. Lục Di Quang sửng sốt hạ, báo lấy sáng lạn mỉm cười. Tĩnh Ninh quận vương đôi mắt hắc như mực, hắn chậm rãi gợi lên khóe môi. Hết chương.